Nghiền phẩm Tân Minh, chương 35, ta bắt cá, nàng nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nghiên tiếp nhận cá kỳ thật cũng có chút tay chân luống cuống. Nàng đôi mắt nhìn không thấy. Từ nhỏ lại là cẩm y ngọc thực. Cơ bản không có khả năng chạm vào chuyện trù phòng. Chỉ là ngẫu nhiên thái độ hiếu học hỏi nhiều vài câu. Cũng không thực tiễn qua. Nàng chỉ vào hai con cá trong tay. Châm trước nói, làm cá hẳn là cần cạo vẩy cùng bỏ đi nội tạng. Nàng có dao không? Diệp Thấm Minh nhướng mày. Trực tiếp ném qua một đoàn linh lực. Cố Khê Nghiên chỉ cảm thấy trong tay một trọng một nhẹ. Cảm giác thứ gì ào ào rào rạt rơi xuống. Mang theo một cỗ mùi cá. Nàng biểu tình sửng sốt. Theo sau tay phải xách lên. Tay trái tiểu tâm tìm tòi. Trên dây cỏ hệ hai điều màu mỡ cá sống. Giờ khắc này dĩ nhiên chỉ còn hai khung xương. Thê thảm mà dính lại một ít thịt cá. Cố Khê Nghiên, chung quanh trầm mặc làm không khí có chút xấu hổ. Diệp Thấm Minh ngây người. Cuối cùng ho khan một tiếng. Này cá không tốt, vẫy nàng một mặt nước. Ta giáo huấn nó, rồi lại đi bắt hai đuôi ngoan ngoãn chút. Nàng lập tức hướng hồ sâu lao đi. Phía sau Cố Khê Nghiên tiếng cười mềm nhẹ êm tai truyền đến. Diệp Thấm Minh cảm thấy da mặt lại nóng lên. Tốt xấu có một lần kinh nghiệm. Lần này Diệp Thấm Minh cuối cùng hạ thủ lưu tình. Cũng không lại đem cá cạo trơ xương. Cố Khê Nghiên đặt cá rửa sạch sẽ lên lá cây. Dùng chủy thủ Diệp Thấm Minh cho nàng vạch vài đường trên thân cá. Đến nỗi gia vị đơn giản, bởi vì Diệp Thấm Minh dự trù trước sẽ lưu lại một thời gian, cho nên đều chuẩn bị hảo, muối ăn nước tương đều có đủ, ướp lên khá hấp dẫn, một bên đống lửa cũng đốt lên. Diệp Thấm Minh nhìn người kia làm ra dáng ra hình, trong lòng an tâm một chút, nguyên lai Cố Khê Nghiên biết nấu cơm, nàng ấy nêm gia vị rất chuẩn, nguyên liệu các loại đều phân biệt rõ. Diệp Thấm Minh nâng má nhắc nhở Cố Khê Nghiên cẩn thận lửa. Liền nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc đoan chính ngồi nướng hai con cá. Thừa dịp đợi cá chín, Diệp Thấm Minh nghĩ nghĩ đi tìm cây trúc làm hai cái cốc. Cẩn thận mài rũa để tránh dầm làm sức miệng. Sau đó lấy đầy nước suối chuẩn bị cấp Cố Khê Nghiên. Chỉ là lúc nàng bưng cốc trúc trở về. Nhìn Cố Khê Nghiên có chút quẫn bách cầm cá. Một cỗ mùi khét từ hai con cá đen thui đang tản mát ra. Cố Khê Nghiên đem cá đặt ở một bên. Ta lần đầu thử nghiệm. Có chút khét rồi. Diệp Thấm Minh bật cười. Thấy nàng làm thông thuận như vậy. Ta còn tưởng rằng nàng biết nấu cơm. Không sao. Nàng uống miếng nước trước. Ta có hái một ít trái cây. Nàng ăn chút lót dạ. Ta lại đi bắt thêm vài đầu cá. Đem nước đưa qua, nàng trong tay hai viên trái cây cũng đưa cho Cố Khê Nghiên. Cầm trong tay cốc trúc, Cố Khê Nghiên nghĩ đến trúc ốc kia. Nhịn không được hỏi, nàng trúc ốc kiến thực hảo, tựa hồ rất quen thuộc. Diệp Thấm Minh nhíu hạ mi, suy tư nói, ta nhớ rõ rất lâu trước đây ta cùng một người kiến qua một cái trúc ốc. Hao phí không ít thời gian, cũng liền nhớ kỹ cách làm. Đợi chút còn cần thêm vào ít gia cụ. Nóc nhà cũng cần lợp lên cỏ tranh. Chỉ là Diệp Thấm Minh trong lòng rất rõ ràng. Nàng nhớ rõ cách dựng nhà trúc. Nhưng người kia là ai nàng lại nhớ không ra. Nàng cũng thấy kinh ngạc chính mình. Sau gặp nạn cùng Cố Khê Nghiên dựng trúc ốc đã là không thể tưởng. Nhưng năm xưa nàng là yêu đế đang ở vào thời kỳ cường thịnh. Cùng người dựng trúc ốc làm cái gì? Quả thực hồ đồ, bữa cơm đầu tiên thất bại. May là trái cây cũng đủ no bụng. Sau đó hai nàng ngồi ở tiền thính, cùng bàn bạc thêm vào các gia cụ. Lúc Cố Khê Nghiên đem ý tưởng nói cho Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nàng còn có thể nhìn trộm ta tâm tư? Như thế nào cùng ta nghĩ giống hệt nhau? Một chỗ trùng hợp cũng liền thôi. Nhưng cơ hồ dựa theo nàng ý tưởng hết thảy đều trùng khớp. Thật quá quỷ dị, Đương nhiên Cố Khê Nghiên nói không nên lời là nguyên do gì. Chờ đến tiêu phí nửa ngày đem đồ vật đặt tốt, Diệp Thẩm Minh lại phát huy đại tác dụng. Nàng tùy thân mang theo chính là bảo khố, quần áo đệm giường, chén trà ấm nước đều có. Cố Khê Nghiên quả thực là thán phục, nàng khi nào đều chuẩn bị hảo, mấy thứ này nàng đều có thể mang bên người. Nàng thần sắc hiển nhiên lấy lòng người kia. Diệp Thẩm Minh gật gật đầu. Ừ, tu hành đến một cảnh giới, liền có thể sử dụng không gian cất chứa đồ vật. Hơn nữa những gia cụ này đều là từ nhà của nàng lấy tới. Cố Khê Nghiên sờ sờ tách trà trên bàn. Đây chẳng phải bộ trà cụ gốm sứ nàng hay dùng sao? Kinh ngạc rồi lại cảm kích tận đáy lòng. Còn có loại ấm áp không diễn tả được. Từ ngày đó Diệp Thẩm Minh liền bắt đầu giáo Cố Khê Nghiên điều tức thổ nạp. Muốn nhập môn, đầu tiên phải biết cách dẫn linh khí chính mình lưu chuyển toàn thân. Là vì trúc cơ luyện thần, chờ đến học được dẫn khí nhập thể, có thể cùng linh khí thiên địa sinh tương dung, hóa thành mình dùng, liền có thể bắt đầu luyện tập pháp thuật cơ bản. Cùng Cố Khê Nghiên giảng qua toàn bộ giáo lý con đường tu tiên, cách tuần hoàn linh lực trong cơ thể, cùng với mấy điểm trọng yếu liên quan đến sinh tử, Diệp Thẩm Minh liền để nàng ngồi xếp bằng xuống, nín thở ngưng thần. Con mắt không loạn, giữ vững bản tâm, an tĩnh chính là gốc rễ. Tâm thần nhất tĩnh, thân thể buông lỏng, tay để tự nhiên, điều tốt hơi thở, dẫn khí từ đất vào cơ thể, ngừng tụ tại đan điền. Cố Khê Nghiên nhắm mắt nghe Diệp Thẩm Minh ở bên tai trầm giọng niệm. Tĩnh tâm ngưng thần đối Cố Khê Nghiên mà nói không hề khó khăn. Cho dù giờ khắc này nàng đang nghiền ngẫm lời của Diệp Thẩm Minh, nhưng vẫn không loạn tâm thần. Đạo lý tu hành, bất quá ở giữa có và không, biến hóa sinh sôi trong từng thời khắc. Tam về nhị, nhị về nhất, nhất về không, không sinh có, thuận theo chi đạo, tụ vạn niệm về nhất niệm, nhất niệm về vô niệm sinh chân niệm. Cố Khê Nghiên chậm rãi hít thở, nếm thử làm theo Diệp Thẩm Minh dạy. Đến cuối cùng bên tai Diệp Thẩm Minh thanh âm trầm ổn dần chìm vào mờ ảo tĩnh lặng, rồi lại cực kỳ rõ ràng, giống như phản âm siêu thăng trần thế. Diệp Thẩm Minh nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên, trong miệng niệm, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở trên mặt nàng. Cố Khê Nghiên tâm tư thuần triệt, cơ bản vô tạp niệm. Nàng lần đầu tu hành, lại có thể trong nháy mắt giữ vững bản tâm, rời vào minh tưởng, đã là hiếm có. Diệp Thẩm Minh trong lúc niệm pháp quyết, đồng dạng mang theo tia linh lực dẫn đường Cố Khê Nghiên điều tức. Liền như vậy chờ đến nàng dừng lại thanh âm, Cố Khê Nghiên trên người tràn ra điểm điểm ánh sáng nhạt nhẹ nhàng lưu truyền. Quanh người cũng bắt đầu hội tụ một tầng linh khí. Giờ khắc này Cố Khê Nghiên phảng phất ở trong một đoàn nguyệt hoa. Cả người lộ ra cảm giác mông lung. Dưới hoàng hôn tầng ánh sáng này càng thêm dễ thấy. Đem sườn mặt lông mày của nàng chiếu rọi rõ ràng. Cố Khê Nghiên đắm chìm trong ánh sáng. Thần sắc của nàng càng trở nên nhu hòa văn nhã. Lộ ra một cỗ cảm giác tiên phong đạo cốt. Phong nhã xuất trần, phiêu miểu như tiên. Diệp Thẩm Minh ở một bên si ngốc nhìn nàng, không thể không nói hiện tại Cố Khê Nghiên thực mê người. Liền như vậy nhìn, đáy lòng Diệp Thẩm Minh dâng lên một luồng rung động quen thuộc, khiến nàng gần như mất khống chế. Diệp Thẩm Minh chạy nhanh ổn định tâm thần, nàng cúi đầu bưng lấy ngực, lúc ngẩng đầu đã là khôi phục bình tĩnh, chỉ là nàng vẫn nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Cố Khê Nghiên đối tu hành năng lực lĩnh ngộ thật sự là nghịch thiên. Liền nghe xong một lần pháp quyết, nàng ấy chẳng những có thể tự nhiên chìm vào minh tưởng, thậm chí lập tức học xong điều động linh lực trong cơ thể. Giờ khắc này đã có thể hấp thu thiên địa linh lực từ ngoại giới. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên. Có lẽ nàng ấy lúc này đã biết cách đem linh lực hấp thu chuyển thành bản thân sử dụng rồi. Cố Khê Nghiên lần đầu nhập định ước chừng qua 6 canh giờ. Ngoài trúc ốc phương đông mặt trời đã nhô lên. Từng sợi nắng nhảy tiến vào song cửa. Thanh thản rơi trên mặt đất. Diệp Thẩm Minh sợ nàng xảy ra chuyện vẫn luôn thủ. Giờ khắc này xốc lên mi mắt liếc nhìn ánh nắng. Lại dừng ở bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng trước mặt. Ánh sáng vàng óng dừng lại trên gò má trắng nõn trong suốt của nàng. Quánh nhuận đến nhìn không ra một tia tì vết. Bị nhiễm ánh sáng tiểu lông tơ đều lộ ra đáng yêu. Diệp Thẩm Minh chậm rãi giãn ra thân thể. Đứng dậy nửa ngồi xổm trước mặt Cố Khê Nghiên. Liền như vậy gần gũi thưởng thức một lát. Cố Khê Nghiên lông mi run rẩy hạ. Sau đó mở bừng mắt. Đại khái là ánh nắng mang đến ấm áp thực tiên minh. Cố Khê Nghiên duỗi tay sờ sờ sườn mặt bị thái dương phơi. Nghiêng đầu hướng về bên ngoài. Thẩm Minh, ta luyện một đêm sao? Nàng nói có chút chần chờ. Lúc nàng cùng Diệp Thẩm Minh học tập, thái dương đã tây hạ. Trong phòng không có ánh mặt trời. Chính là hiện tại rõ ràng có ấm dương từ ngoài cửa sổ tiến vào. Nghĩ đến khả năng chính mình bất chi bất giác đã tu luyện một đêm. Ân, đã là giờ mẹo, thái dương mới vừa dâng lên tới. Cảm giác như thế nào? Diệp Thẩm Minh hai mắt sáng ngời. Nhìn Cố Khê Nghiên bất giác mang theo ý cười ấm áp. Tựa như ánh dương quang rơi xuống. Cố Khê Nghiên cẩn thận cảm giác một chút. Sau đó mới mở miệng nói. Ta cảm thấy tinh thần thanh minh. Quanh thân uyển chuyển nhẹ nhàng. Dứt lời nàng đứng lên. Cẩn thận nghe xong. Kinh ngạc nói. Nghe được càng thêm rõ ràng. Diệp Thẩm Minh xách một tiếng. Còn có thể nghe rõ ràng hơn. Đây cũng thật là đáng sợ. Không tu hành, liền không có gì trốn qua lỗ tai nàng. Bây giờ tu hành, ta chẳng phải là ở trước mặt nàng không chỗ trốn. Cố Khê Nghiên nở nụ cười. Nàng lại trêu ta. Nàng nếu muốn trốn, ta làm sao có thể tìm được. Nói xong nàng trong lòng cũng đột nhiên ngưng lại. Ý cười cũng yếu ớt đi rất nhiều. Diệp Thẩm Minh nhảy lên song cửa. Lại nói. Ta sẽ không trốn nàng, cho nên ngày sau mong rằng nàng cho ta chút mặt mũi. Có thể giả câm vờ điếc. Cố Khê Nghiên nghe vậy con người thấm ra cười, nhưng thực mau liền lắc đầu thản nhiên đi ra tiền thính. Tiếng gió có chút lớn, nàng nói gì ta nghe không rõ. Diệp Thẩm Minh nở nụ cười. Cố Khê Nghiên, nàng càng ngày càng tinh quái rồi. Trúc ốc của các nàng nằm trong địa vực đông hoang. Dọc theo sườn núi có một uông thượng giai linh tuyền, chính là từ phía đông tiên giới dọc theo địa mạch nhập nhân gian. Tại đây tẩm bổ đông đảo linh thú ác điểu, vì vậy xung quanh chúng yêu quái nhiều vô số kể. Nếu không phải Diệp Thẩm Minh uy hiếp quá lớn, chỉ sợ đã sớm ầm ầm kéo đến đem Cố Khê Nghiên ăn sạch sẽ. Bất quá mấy ngày này đối Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thẩm Minh mà nói thật sự là quá mức an tĩnh tốt đẹp. Suốt một tháng không người quấy rầy. Mỗi ngày Cố Khê Nghiên liền tại đây cùng Diệp Thẩm Minh học tập công pháp. Thời gian nhàn hạ liền dùng linh tiền cấp Diệp Thẩm Minh pha trà. Cùng với cân nhắc như thế nào cải thiện bếp nghệ. 3 tháng qua đi, Cố Khê Nghiên tốc độ tu luyện đã sớm vượt qua tưởng tượng của Diệp Thẩm Minh. Cái gì gọi là tuổi tác hạn chế nhận chi? Dường như không bao giờ là trường hợp của Cố Khê Nghiên. Cùng ngày dẫn khí nhập thể. Ngày thứ 2 đã thành thạo vận chuyển linh lực toàn thân đi tái tạo kinh mạch gân cốt. Diệp Thẩm Minh giáo nàng pháp quyết căn bản. Chính là giáo 1 biết 10. Dù nàng vẫn nhìn không thấy Diệp Thẩm Minh đánh thủ ấn như thế nào. Ngự phong quyết chính là pháp quyết cơ bản nhất của người tu tiên. Nhưng từ lý thuyết đến chân chính ngự phong đòi hỏi ít nhất mấy trăm lần thử nghiệm. Trong vòng nửa tháng có thể mượn gió chuyển động chính mình đã là thiên phú không tồi. Có thể chân chính cưỡi mây đạp gió. Chỉ sợ cần nửa năm. Đặc biệt trên không rất thử thách đối với vận dụng linh lực. Người mới nhất định phải được tiền bối mang theo lên. Sau khi thuần thục mới có tùy tâm sở dục, cho nên lúc dạy cho Cố Khê Nghiên, Diệp Thẩm Minh cũng chưa từng nghĩ nàng có thể lập tức bay lên. Phải đến lúc biết cách tụ gió thành khí mới xem như đạt hiệu quả. Kết quả Cố Khê Nghiên thử niết xong pháp quyết. Một chút động tĩnh đều không có. Diệp Thấm Minh vừa mới chuẩn bị trấn an nàng. Nàng liền trực tiếp lăng không vọt lên trời. Diệp Thấm Minh cả kinh luống cuống tay chân đuổi theo. Lúc Cố Khê Nghiên sắp đụng phải một gốc đại thụ che trời. Rốt cuộc đem người ôm lấy mang trở về. Cố Khê Nghiên chính mình cũng hoảng sợ. Từ đó về sau Diệp Thấm Minh đã không cách nào dùng lẽ thường đi đánh giá nàng nữa. Hiện tại 3 tháng qua đi, Cố Khê Nghiên đã thuần thục khống chế ngự phong quyết. Tốc độ nhanh chậm, độ cao thấp đều tùy tâm sở dục. Chỉ là đôi mắt nhìn không thấy. Vì lẽ đó Diệp Thấm Minh không cho phép nàng một người loạn dùng. Một ngày này Diệp Thấm Minh nhìn người kia đã đem bộ công pháp gần nhất luyện đến nước chảy mây trôi. Trong mắt ý cười doanh doanh. Dừng lại đi, nên dùng bữa rồi. Cố Khê Nghiên nghe vậy thu linh lực. Xoay người liền thuấn di tới. Hôm nay nàng muốn ăn cái gì? Sau khi tàn phá các loại đồ ăn nửa tháng, Cố Khê Nghiên cuối cùng học xong nấu cơm. Hơn nữa làm ra dáng ra hình. Lúc trước phần lớn là bởi vì nhìn không thấy phán đoán không được độ lửa. Hoặc là cơm còn sống hoặc là cháy khét. Hiện giờ đã thực hảo. Trong núi điều kiện hữu hạn. Bất quá Diệp Thấm Minh đi nhân gian chạy một chuyến khuân về không ít gạo thóc. Nhân tiện còn theo lời Cố Khê Nghiên mua chút hạt giống. Tùy ý gieo trồng ở xung quanh. Nhìn Cố Khê Nghiên ở một bên bận rộn. Diệp Thấm Minh lại liếc xuống cá trong tay. Không khỏi cảm khái. Nếu để chúng thuộc hạ của nàng thấy được. Chỉ sợ bọn họ muốn kinh rớt cằm. Đường đường yêu đế lại cùng một tiểu người mù trải qua tháng ngày ta cày nàng dệt. Không đúng. Ta bắt cá nàng nấu cơm. Thật là thiên cổ kỳ văn. Bất quá hiển nhiên Diệp Thấm Minh rất hưởng thụ. Nàng gần nhất thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Đại khái là dựa vào linh lực dồi dào ở phụ cận Đông Hoang. Nhưng là năm xưa yêu đan của nàng bị tổn hại nặng. Chung quy trong thời gian ngắn khó có thể trở lại đỉnh. Nàng híp mắt nhìn Cố Khê Nghiên. Liền trước mắt mà nói. Đã là tốt nhất. Chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh chết không thừa nhận. Đều nói ta cày nàng dệt. Lại ngạo kiều lại kiêu ngạo. Nhưng là cũng không gây trở ngại ngọt. Hằng ngày, yêu đế, xem ta chiêu này. Trà xanh hái sen, thần quân, tiếp ta chiêu này. Bạch liên lên cây, trà, chúng yêu tinh, giả câm vờ điếc. Ồ ồ ồ, bệ hạ cùng nương nương lại đánh nhau, cách chương.